Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, Hoa Linh. Hoành, đột nhiên xuất hiện thanh âm đem tất cả mọi người tầm mắt cũng hấp dẫn tới. Chỉ thấy một cái hai mai hơi trắng, tướng mạo phổ thông, sống mũi cao thẳng trung niên tu sĩ thân thể bay ngược, mạnh mẽ đụng vào một viên thiết thụ bên trên. Để trình khỏa thiết thụ đều là run lên, Dương Thông ngoác miệng ra, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi mạnh mẽ bị hắn đè xuống. Thân thể lại càng là cực kỳ đau đớn, cái này một luồng trùng kích lực cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đựng. Quả nhiên là dị bảo, Dương Thông trong mắt bắn ra kinh người quang mang, chú ý không được đau đớn trên người. Thân hình động tác trong lúc đó, hướng về lúc trước cái kia một gốc cây thấp bé phóng đi. Chủ yếu là vì là cái kia một đóa màu trắng chín cánh tiểu hoa. Mọi người cũng đều lưu ý đến Dương Thông cử động. Nhìn thấy cái kia một đóa màu trắng tiểu hoa. Vậy một đóa hoa là, thật là kỳ lạ bỏ phí. Tựa hồ có một luồng linh tính tồn tại. Chẳng lẽ là đạo phẩm chân thuốc, chín mảnh cánh hoa. Cùng với những cái khác bỏ phí không giống, nhất định là đặc thù đồ vật. Dị bảo, đây là dẫn lên toàn bộ ốc đảo biến hóa dị bảo. Xèo, vèo, ốc đảo nội tu sĩ từng cái thân hình như điện. Gấp lui, muốn có được màu trắng tiểu hoa. Sư huynh, Nghiêm Trần mở miệng, vậy là hoa linh. Lục Trì Thăng trợn to mắt con mắt. Hoa linh. Tần Phong ánh mắt bên trong có một chút ánh sáng lưu động. Lần này nhiệm vụ lựa chọn bên trong, tựa hồ liền có hoa linh. Không, đáng lẽ là Bách Linh Chi Hoa. Tiến vào thiên môn, đoạt được Bách Linh Chi Hoa. Chính là hắn lần này nhiệm vụ lựa chọn. Trước mắt hoa linh xuất hiện ở ốc đảo, cũng không phải là ở bên trong thiên môn, cho nên không phải là mong muốn hoa linh. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, không nhìn hoa linh, khen thưởng ta từ cao khiết, cúp một cái. Lựa chọn hai, cướp đoạt hoa linh, khen thưởng cửu tinh vật phẩm, nhiệm vụ điểm 50. Trong óc truyền đến thần cấp lựa chọn trình tự thanh âm. Để Tần Phong ánh mắt khẽ động, thần cấp lựa chọn trình tự lần này ưu hóa, có nhất định thay đổi. Một người trong đó thay đổi, đó chính là nhiệm vụ lựa chọn. Lựa chọn không còn là một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, sẽ không lại xuất hiện mới lựa chọn, mà là tại vừa có nhiệm vụ phía dưới vẫn có lựa chọn ra hiện. Chỉ là như vậy xác suất sẽ trở nên rất thấp thôi. Như lúc trước Tần Phong đụng tới Hồng Phu Nhân, đụng tới Đại Địa Thần Hồ, đụng tới nửa bước đạo khí, đụng tới thiên địa phong đều không có kích thích ra thần cấp lựa chọn trình tự. Lần này, ngược lại là có cái này thời cơ. Cửu tinh vật phẩm, nhiệm vụ điểm 50. Cái này khen thưởng ngược lại không tệ. Vừa vặn cũng có thể biết được nhiệm vụ điểm là tình huống thế nào. Tần Phong trong lòng hơi động, trực tiếp lựa chọn điểm thứ hai. Một cái có thể dẫn lên dị tượng hoa linh. Vốn là cực kỳ không được. Hơn nữa cửu tinh vật phẩm, nhiệm vụ điểm tồn tại, để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Trường sinh huynh đệ, hoa linh chính là thiên địa linh vật, hết sức kỳ lạ, ẩn chứa hoa cỏ tinh hoa, nồng nặc sinh cơ chi lực. Ngay cả là sắp chết trạng thái, hoa linh cũng có thể đủ nghịch chết chuyển sinh, thần bí phi thường. Thấy Tần Phong tâm tư khác thường, Lục Trì Thăng cho rằng Tần Phong không rõ hoa linh, chính là tự mình cho Tần Phong giải thích hoa linh tình huống. Ồ, Tần Phong nói, vậy cũng được, tương tự với trường thanh sinh cơ mộc. Không, hoa linh hiệu quả vẫn còn ở trường thanh sinh cơ mộc bên trên. Lục Trì Thăng nói, trường thanh sinh cơ mộc thuộc về cửu tinh chân phẩm, gồm có bừng bừng sinh cơ. Có thể trị liệu đại bộ phận thương thế, bổ sung chân nguyên tiêu hao, nhưng hoa linh có thể nói là đạt đến đạo phẩm chân thuốc tầng thứ. Đạo phẩm chân thuốc, Tần Phong ánh mắt lóe lên, ngược lại là không nghĩ tới Hoa Linh càng chân quý như thế. Chẳng trách thần cấp lựa chọn trình tự sẽ kích phát, còn có cửu tinh vật phẩm khen thưởng cùng 50 điểm nhiệm vụ điểm. Sư huynh, đã như vậy, chúng ta còn chưa động thủ. Nghiêm Trần lo lắng nói, như thế bảo vật, bọn họ chưa từng gặp, lấy thực lực chúng ta căn bản không có nhúng tay khả năng. Lục Trì Thăng bất đắc dĩ nói, ngươi xem những người kia, thế nhưng là có chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần, một cái chân ngã cảnh trung kỳ, hai cái chân ngã cảnh tiền kỳ, thực lực như vậy ở mọi người bên trong cũng không tính là gì. Cho tới Tần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Phong có chân ngã cảnh trung kỳ cảnh giới. Thực lực đáng lẽ là không sai, thế nhưng là cùng trước mắt những tu sĩ này so với, lại kém không ít, cùng với cướp giật không thể xuất hiện đồ vật, chẳng bằng trực tiếp rời đi. Ốc đảo có như vậy Hoa Linh xuất hiện, cần làm không thể lại xuất hiện thiên môn. Hiện tại, chúng ta đi tới thiên tế bộ lạc đi. Lục Trì Thăng nói, chờ một chút. Tần Phong nói một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn tới. Là nàng, nàng làm sao tới? Lục Trì Thăng trợn mắt lên. Dương Thông chập ngón tay như kiếm, từng đạo kiếm chỉ khí bắn ra, đẩy lùi những tu sĩ khác, muốn cướp giật Hoa Linh. Nhưng hắn khẽ dựa gần Hoa Linh, chính là có mấy đạo sắc bén thế tiến công buông xuống, không thể không đẩy ra, vô pháp được Hoa Linh. Hắn trong tỉnh xác thực vẫn tính được, có thể những tu sĩ này cũng không phải đèn cạn dầu, há sẽ dễ dàng được Hoa Linh. Ta nhất định phải được dị bảo. Dương Thông trầm giọng một uống, cơ thể bên trong tinh huyết cấp tốc thiêu đốt, đột phá vốn có cảnh giới hạn chế, cảnh giới cấp tốc tăng lên, đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thiên tâm tật phong chỉ. Dương Thông chập ngón tay như kiếm, cổ tay chuyển động, trong lúc đó từng đạo kiên trì không ngã chỉ kình bắn ra, sắc bén phi thường, liền thiết thụ cũng không thể chịu đựng ở hắn nhất chỉ lực lượng, trực tiếp nổ tung ra, thiêu đốt tinh huyết. Hừ, đừng hòng. Đông đảo tu sĩ cũng không vì Dương Thông thiêu đốt tinh huyết mà rút lui, từng cái ai nấy dùng thủ đoạn Dương Thông đánh giết mà đi, ngăn cản được Dương Thông cái kia thiêu đốt tinh huyết cường lực nhất kích. Oanh, công kích chạm vào nhau, hóa thành đáng sợ sức lực lưu bao phủ tứ phương. Là ta, một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ chân đạp thất tinh, huyền diệu vô song, đi tới bỏ phí trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn ở một trong người đi đường tu vi thuộc về tuyệt đỉnh, nhưng hắn chỉ là phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, muốn lấy một địch nhiều, do đó cướp giật màu trắng tiểu hoa căn bản không thể. Vì vậy tất cả mọi người trùng kích phía dưới, hắn mượn cơ hội đi tới màu trắng tiểu hoa trước mặt. Tổng xem là khá được nó, cao hứng quá sớm, một đạo chỉ kình phá không mà đến, nhanh như lưu quang, thế như thiểm điện, ở chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ kinh ngạc bên trong, nhất chỉ xuyên thủng đầu hắn, cướp đi hắn sinh cơ. Trên thân nhuốm máu Dương Thông đi tới bỏ phí trước mặt, hưng phấn không thôi, trước mắt chân thuốc, cuối cùng là thuộc về hắn. Đây là... Dương Thông tay dừng lại, phát hiện bên người tung bay lên từng mảng huyết hồng cánh hoa, giống như đỏ tươi hoa hồng, rồi lại như là đoạt mệnh mạn đà la. Cánh hoa xẹt qua tay hắn đọc, mờ u bàn tay xuất hiện một cái thật nhỏ vết thương, máu tươi từ trong vết thương tràn ra tới, không cách nào khống chế. Lại đến, vết thương này cấp tốc hướng về thân thể khuếch tán, đi tới chỗ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Lão hủ, cuối cùng hóa thành một bộ khô lâu. Hồng phu nhân, Dương Thông ở cuối cùng hô lên thân phận hung thủ,